Chương 181, máu tươi trên không. Hạ giới thần cỏ đám người chứng kiến Mù Cụ Rổ sống như cũ, đã nói không ra lời. Mù Cụ Rổ tồn tại đã để bọn họ nghiêm trọng hoài nghi chính mình thế giới quan. Mù Cụ Rổ dĩ nhiên có thể đem thuấn gian di động cùng cả mẹ rổ cô hợp lại sử dụng, phần này nhanh trí có thể là bọn họ tự nhận tu luyện mấy trăm năm đều tu luyện không ra được à. Cái này là một người thiên phú chiến đấu hơn nữa ở ủng có loại này thiên phú đồng thời. Mù Cụ Rổ còn sở hữu đủ để sánh vai thần hủy diệt mạnh mẽ đại chiến đấu lực. Đây quả thực là gặp may mắn khủng bố a, bọn họ không thể không cảm thán. Thượng thiên thật cực kỳ không công bình a, nếu như bọn họ thần họ cũng có thể sở hữu. Mù Cụ Rổ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, nơi nào còn dùng một cái bể ra mạp cho lấn lăng a, làm bọn họ chứng kiến hịt xuất thủ. Dường như có trở ngại rừng thần hủy diệt bệ ý rụt cùng Mù Cụ Rổ tiếp tục đánh tiếp ý tứ lúc, bọn họ lại thở phào một cái. Bọn họ có thể không phải hy vọng giống như Mù Cụ Rổ như vậy thiên tài lúc đó vẫn lạc. Đánh đương nhiên muốn đánh A, thần hủy diệt bệ ý rụt còn chưa mở lời, thế nhưng Mù Cụ Rổ như đinh chém sắt nói, ta còn không có cùng bệ ý rụt phân ra thắng bại, vì sao không phải đánh tiếp cho dù đối thủ là thần hủy diệt. Trận chiến đấu này cũng chỉ có thể để ta làm chung kết. Ta Mù Cụ Rổ cũng đã bị đánh ra chiến y đang cùng thần hủy diệt bệ ý rụt giao thủ trước. Hắn quả thực nghĩ hết số lượng pho nở dê ngư A cùng bệ ý rụt giao thủ. Thế nhưng hắn chính là một người nam nhân, là một người chiến sĩ, cùng bệ ý rụt. Giao thủ lâu như vậy, hắn nhiệt huyết cũng đã thiêu đốt sôi trào A. Hắn ở hổ cả thế giới từng cái thế giới học được nhiều như vậy năng lực. Sức chiến đấu có thể so với bình thường Long Châu chiến sĩ kinh khủng nhiều ai, cho dù sức chiến đấu cùng đối thủ không sai biệt lắm, hắn cũng có thể nghiền ép đối thủ. Bây giờ đối mặt bệ ý rút, hắn muốn nhìn một chút chính mình toàn lực lúc chiến đấu sẽ mạnh bao nhiêu, cùng bệ ý rút lại tổn có bao nhiêu sai biệt. Nếu là tận lực đánh một trận liền chịu thua, Mù Cụ Rổ thật sự là không cam lòng á. Quan trọng nhất là thần hủy diệt bệ ý rút vẫn khinh thị hắn, hắn không cho bệ ý rút trả giá chút đại giới tới. Liền không xảy ra cơn giận này a, bệ ý rụt sướng sốt một chút, ngược lại cười cười nói, có ý tứ, rõ ràng biết mình thực lực không bằng ta lại vẫn dám yêu cầu đánh tiếp, ngươi muốn chết sao? Ai nói thực lực của ta không bằng ngươi? Không đến cuối cùng phút chốc đều đừng kết luận a. Mù Cụ Rổ lạnh rên một tiếng nói, chật, nhằm phía bệ ý rụt, đồng thời sử dụng dẫn sức đẩy, đem bệ ý rụt hấp dẫn hướng mình. Ở nơi này hai cổ lực lượng dưới tác dụng, Mù Cụ Rổ nhanh chóng tới gần bệ ý rụt. Thậm chí không đợi bệ ý rụt phản ứng cũng đã một tay cắm ở trên cổ họng của hắn, lại một quyền đánh trúng mặt của hắn. Dầm dầm bệ ý rụt liền nghĩ cũng không dám nghĩ Mù Cụ Rổ thế tiến công thật không ngờ sắc bén, mũi đã trúng Mù Cụ Rổ kết kết thật thật một quyền, máu mũi chảy xuống. Cho dù Mù Cụ Rổ đã đứng im cổ họng của hắn, nhưng là một quyền này cường hãn lực đánh vào vẫn như cũ đưa hắn đánh bay ra ngoài, Mù Cụ Rổ chế trụ hắn cổ họng tay cũng vì vậy ở trên cổ hắn lưu lại năm đạo vết chảo. Mù Cụ Rổ tiếp tục sử dụng dẫn lực tới gần bệ ý rụt, lại một quyền đánh vào bệ ý rụt trên bụng của, để hắn lấy càng thêm tốc độ kinh người bay ra ngoài. Liên tục đánh mấy quyền, bệ ý rụt đã bắt đầu ho ra máu, thương thế nghiêm trọng rất nhiều. Máu của hắn chiếu vào Mù Cụ Rổ trên người, để Mù Cụ Rổ thoạt nhìn tựa như một cái tụ huyết tu la. Thân họ đám người chứng kiến như vậy chiến tích, càng thêm hết chỗ nói rồi a, hát hát xem đi. Gohan phi thường có vẻ đắc ý. Dường như đánh no đòn bệ ý rụt một bữa người là hắn một dạng, ta đã nói Mù Cụ Rổ lao sư phi thường cường đại A, cho dù đối thủ là thần hủy diệt bệ ý rụt đại nhân thì thế nào lao sư sẽ không thua lợi hại, đây mới là Mù Cụ Rổ thực lực chân chính sao? Gỗ Cụ hâm mộ nói, khó mà nói hắn thật có thể đánh thắng thần hủy diệt, địa cầu cùng các vị đều được cứu rồi A, bất quá thần hủy diệt có thể để cho Mù Cụ Rổ đánh vất vả như vậy, cũng rất lợi hại. Thua thiệt ngươi dám nói A. Thần hủy diệt nhưng là đệ thất vũ trụ người mạnh nhất, chắc là Mù Cụ Rổ có thể để cho bệ ý rụt đại nhân đánh vất vả như vậy, đã giá trị được tự hào. Thần khó lật cái mắt trắng nói ra, bất quá ta cũng không ngờ tới Mù Cụ Rổ tiên sinh dĩ nhiên sở hữu như thế lực lượng kinh khủng, nói không chừng bệ ý rụt đại nhân thực biết thua, lẽ nào hạ giới nhân gian khổ tu đi phía sau dĩ nhiên có thể siêu việt thần hủy diệt sao? Đúng lúc này, bệ ý rụt hét lớn một tiếng, gắng gượng tại trong hư không dừng lại thân thể. Sau đó lau máu tươi trên khỏe miệng nói ra, Super Saiyan God, lực lượng của ngươi để cho ta rất hài lòng, ngươi có tư cách thấy được ta lực lượng. Chân chính bệ ý rụt sắc mặt càng ngưng trọng thêm, chậm rãi đem khí để thăng, mặt ngoài thân thể bên trên bao phủ lên một tầng ánh sáng màu tím. Chợt một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra. Nếu như nói mới vừa bệ ị rụt càng giống như là một cái treo thần hủy diệt đầu hàm chiến sĩ, cái kia hắn hiện tại liền chân tướng một cái thần A bệ ị rụt trên người tán phát ra cường liệt sát khí, dường như muốn đem hết thể xuất hiện tại trước mặt hắn đồ vật đều phá hủy một dạng. Mù Cù Dồ thất kinh, vội vàng dùng sức đẩy đem chính mình bao vây lại, hình thành một cái sức đẩy cấu tạo lồng bảo hộ tới tiến hành phòng ngự. Ở hồ cả thế giới, Pen lục đạo thiên đạo sử dụng sức đẩy, cũng chính là xỉn dạ kèn sầy, có thể mang hết thể nhận thuật đều văng ra, liền nạ rủ tổ dạ sen hủ dị kèn đều không ngoại lệ. Làm một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể trong nháy mắt đem chọn cái cổ nổ hạ phá hủy lấy thiên đạo thực lực đều có thể làm được tình trạng này. Mù Cù Dồ đương nhiên có thể càng xuất sắc hơn A Mù Cù Dồ đem sức đẩy duy trì, phạm vi đại khái là lấy chính mình làm trung tâm chừng 20m, như quả vị đưa lại lớn thì có thời gian cùn độ. 20m mặc dù không xa, thế nhưng đã đầy đủ Mù Cù Dồ phản ứng. Ngươi thành công làm tức giận ta A Bệ ỉ rụt lạnh rên một tiếng, nói rằng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhằm phía Mù Cù Dồ, cùng phía trước đơn giản là tưởng như hai người. Lấy Mù Cù Dồ thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào né tránh. Đương nhiên, đây chẳng qua là tình huống bình thường. Làm bệ ý rút tiến nhập Mù Cù Dồ sức đẩy phạm vi lúc, tốc độ hơi chút chậm một tia, đồng thời cũng để cho Mù Cù Dồ đã biết vị trí của hắn cùng phương hướng. Mù Cù Dồ lập tức sử dụng thuấn gian di động, nhảy đến sau lưng của hắn. Giữa lúc Mù Cù Dồ muốn từ phía sau lưng đánh lén bệ ý rút lúc, bệ ý rút đã phát hiện Mù Cù Dồ vị trí, xoay người chính là một quyền trực tiếp đánh tới. Mù Cù Dồ thất kinh, lần nữa mượn sức đẩy tiến hành báo động trước, sau đó lại thuấn gian di động đến bệ ỷ rụt trên đỉnh đầu. Dựa vào loại phương pháp này, Mù Cù Dồ luôn có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh bệ ỷ rụt công kích, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Duy nhất để hắn khổ não là, mỗi khi hắn nhớ phản kích lúc, thần hủy diệt bệ ỷ rụt đều sẽ công qua đây, để hắn một điểm trục bánh xe biến tốc cũng không tìm tới. Chiến đấu cũng vì vậy mà giằng co xuống tới. Chết tiệt, tại sao phải không đánh chúng? Lẽ nào ngươi đã tu luyện tới thân thể có thể tự động lảng tránh nguy hiểm? Bệ y rụt càng ngày càng táo bạo, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mù Cù Dồ nhớ kỹ ở trong nguyên tắc, thì đã từng nói nhân tốc độ phản ứng là có cực hạn, nếu như công kích và lúc phòng thủ muốn trải qua đại não suy nghĩ, sẽ có trong nháy mắt trục bánh xe biến tốc. Đối với cao thủ mà nói, trong nháy mắt đó trục bánh xe biến tốc kỳ thực đã có thể làm rất nhiều chuyện. Muốn chân tránh lảng tránh nguy hiểm, liền muốn để thân thể chính mình đi tranh né. Loại chuyện như vậy thậm chí ngay cả bệ y rụt mình cũng làm được không hoàn mỹ. Mù Cù Dồ chính mình cũng làm không được loại chuyện như vậy, nhưng là bởi vì sức đẩy tồn tại, Mù Cù Dồ thời gian phản ứng càng nhiều, bệ y rụt dường như cũng vì vậy mà hiểu lầm. Hôm nay đến đây thôi nhé. Thì đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, bệ y rụt đại nhân, đừng đánh nữa à, các ngươi chiến đấu không có kết quả.